Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1211 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tuy Hòa, Phú Yên. Hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống tại Canada. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do người thân của bạn đã trải qua, chuyện xảy ra trong gia đình của bạn và chuyện bạn được nghe từ một vị sư cô ở bên Canada kể lại. Câu chuyện đầu tiên là đã xảy ra cách đây 18 năm về trước. Câu chuyện này xảy ra trong gia đình của bạn, chuyện kể về người dì ruột là dì thứ năm của bạn. Cách đây 18 năm trước thì dì của bạn 24 tuổi, dì đã bị tai nạn giao thông và qua đời các bạn. Dì năm của bạn cũng có chồng, có đứa con. Thời điểm đó con của dì chỉ mới 2 tuổi rưỡi mà thôi, còn chồng của dì thì sinh sống ở bên Mỹ. Hồi trước đó dượng của bạn cũng có làm giấy tờ để mà chuẩn bị đón dì và con sang Mỹ sinh sống á. Thì trước khi mà dì mất khoảng tuần á, dượng của bạn có điện thoại về để mà thông báo cho dì biết rằng là tầm tháng sau dượng sẽ về để mà đón hai mẹ con qua Mỹ đoàn tụ. Lúc này dì rất là mừng luôn các bạn. Thì cho tới cái ngày mà xảy ra tai nạn á, dì mới cùng với lại một người bạn thân của dì, hai người đã chạy xe máy xuống Tu Bông Vạn Giả để mà đi coi bói. Lúc đó dì có nói với lại gia đình rằng là dì đi coi bói để coi coi sau này khi mà qua Mỹ cuộc sống sẽ ra làm sao. Thì hôm đó khi mà hai người xuống nhà của bà thầy bói này đi vô thì bả chỉ coi được cho người bạn của dì thôi, còn dì thì bả coi không có được các bạn. Thì dì thấy vậy là dì mới kêu bạn đi về. Cái lúc mà chuẩn bị về thì bà thầy này bả cứ nhìn dì một cách rất là kỳ. Bả nói rằng là hai cô là ở lại đây, nán lại đây đi, tầm chiều hai cô hãy về ở đây nói chuyện với tôi. Nhưng mà dì không có chịu, tại vì dì muốn là về bây giờ để mà tới chiều kịp rước con của mình. Lúc đó là dì gửi con ở nhà trẻ các bạn, dì mới nói không được, bây giờ nếu mà con không về á thì sẽ không có kịp cái giờ để mà chiều đón con, tới chiều về là không có kịp nữa rồi, sẽ trễ lắm. Nhưng mà cái bà thầy bói này bà mới kêu rằng á là thôi không mấy giờ á, cô điện thoại về người nhà, cô kêu người nhà đi đón giùm bữa đi, hôm nay cô ở lại đây nán tới chiều hãy về nha cô. Nhưng mà dì của bạn nhất quyết không có chịu, dì nói rằng đó là trời ơi, cô ơi, con của con á nó khó dữ lắm, nó khó dữ lắm, nếu mà không phải con đón á là nó khóc dữ lắm, cho nên nó là bây giờ con phải về để mà đi đón bé, từ đây mà về Tuy Hòa Phú Yên á là chạy cũng xa. Nhưng mà cái bà thầy bói này bà cứ theo, bà cản hoài các bạn, bà kêu trời ơi, tôi kêu hai cô lại đây đi, nếu mà hai cô về giờ này á là hai cô sẽ gặp tai nạn. Mà không có nên đâu hai cô, tôi nói thiệt mà, hai cô ở đây với tôi đi. Nhưng cái lúc đó dì của bạn lại không có tin, rồi cộng thêm người bạn thân kia nghe vậy cũng tin luôn, cho nên nó là hai người nhất quyết đi về. Lúc này bà thầy bói cũng bó tay các bạn. Thì khi mà hai người chạy xe ra khỏi cái khu nhà của bà thầy bói á, mới chạy ra một cái đường lộ. Ở ngoài đường lộ này á là có một cái đường ray xe lửa. Cái lúc này á là do dì và cái cô kia chưa có đeo mắt kính và chưa có mặc áo khoác, cho nên á là hai người đã quyết định tấp vô sát bên lề gần với lại cái đường ray xe lửa. Nhưng mà cái lúc đó là không có xe lửa chạy qua nha các bạn, thì hai người mới dừng xe lại để mà mở cái yên xe lên, lấy trong cốp cái áo khoác với lại cái mắt kính ra. Trong cái lúc mà đang lay hoay mặc áo khoác á thì có một cái chiếc xe ben. Chiếc xe này á, là nó chở cát cho công trình xây dựng á các bạn, nó đã tông thẳng vô hai người luôn. Thì khi mà tông thẳng vô như vậy á, là người bạn của dì đã văng qua bên kia đường. Còn dì của bạn á, thì bị tông vô té xuống. Nhưng mà cái lúc đó là dì chưa có chết nha các bạn. Mà cái ông tài xế này, ổng đã cố tình lùi xe lại để mà cán dì. Rồi xong, ổng chạy lên một cái là cán dì thêm hai lần nữa, khiến cho dì của bạn tử vong tại chỗ. Dì bị cán á, là đầu với mặt á, là biến dạng, không còn nhìn được luôn các bạn. Dẹp lép luôn, rất là tội nghiệp. Thì khi mà cán xong rồi, cái ông tài xế này, ổng mới bỏ chạy ha. Lúc đó người dân người ta chạy ra, người ta tri hô lên quá trời luôn. Xong rồi người ta cũng gọi xe cấp cứu và kêu công an xuống. Thì lúc đó là cái cô mà bạn thân của dì á, thì cô này á, là không có mất nha các bạn. Cô này được đưa vô cấp cứu, còn dì của bạn á, là đưa vô trong nhà xác trong bệnh viện. Sau đó là bác sĩ á, với lại công an á, người ta có thông báo về cho gia đình. Nhưng mà bà ngoại nè, ba mẹ của bạn với lại mấy dì mấy dượng khác khi mà nghe không có tin. Không có tin các bạn, cho nên á, là mọi người đã thuê một cái chiếc xe để mà chạy xuống Vạn Giả. Đi vô trong bệnh viện á, thì công an người ta dẫn vô để mà nhận xác á. Nhưng mà cái lúc mà mở khăn ra thì do là đã bị nát bét rồi các bạn. Cho nên á, là người nhà đâu nhận ra đâu. Thì người nhà cũng mừng thầm trong bụng rằng không phải là gì. Nhưng mà sau đó công an người ta đã dẫn qua bên cái phòng cấp cứu để mà nhìn vô cái cô bạn của dì á. Rồi dẫn xuống coi có phải chiếc xe của dì không, rồi đưa giấy tờ ra, thì cuối cùng đó là dì của bạn. Thì khỏi phải nói, gia đình của bạn rất là đau khổ luôn. Sau đó là gia đình cũng đem xác dì về để mà mai táng rồi chôn cất các bạn. Còn về người bạn của dì á, thì nằm bệnh viện thời gian, xong rồi sau này á, là cũng có lúc tỉnh, nhưng mà về sau nữa là giống như bị tâm thần. Tại vì á, là té là đập cái đầu xuống đất, rất là tội nghiệp các bạn ha. Còn về cái ông tài xế á, cái ông này á, thì sau này công an người ta bắt được ổng. Thì lúc mà vô á, công an hỏi là tại sao á, nạn nhân người ta chưa chết mà ông lại cán cho người ta chết. Thì cái ông này trả lời sao các bạn biết không? Ổng nói rằng á, là cán cho chết luôn để mà lo lần thôi. Có gì đền á, thì đền lần thôi, chứ hả để mà chưa chết rồi nằm bệnh viện á, là phải tốn tiền lo cho người ta nằm bệnh viện, rồi lỡ mà người ta bị tật nguyền á, thì mình phải lo cho người ta suốt đời, rồi thêm cái tiền mà kiện tụng nữa. Cho nên á, là ổng muốn làm vậy để mà lo một lần. Rồi sau đó là hả ông này cũng phải là chịu án thôi. Thì cái vấn đề đó là mình không nói tới ha. Còn về dì của bạn á, thì từ khi mà dì của bạn qua đời, dì rất là lên luôn. Cái ngày đám tang của dì, cái ngày mà đưa dì đi chôn á, thì hôm đó có nguyên một cái con bướm rất là to, mà nó cứ đậu vô ngay cái khung ảnh của dì á các bạn, mà đuổi hoài nó không có đi. Đi cái hả ngồi nó bay lại đậu tiếp, thì mọi người nghĩ đó là dì. Sau khi mà chôn cất dì xong rồi á, thì bà ngoại của bạn á cũng có mời thầy để mà đưa thầy xuống cái chỗ mà dì bị tai nạn để rước vong dì về. Nhưng cái lúc mà hả rước xong rồi tầm khoảng vài ngày sau á, thì bà ngoại của bạn trong lúc ngủ á là đã nhìn thấy dì, mà nhìn thấy dì nói vậy nè, dì nói rằng á là má ơi, má đừng có kêu thầy rước vong con không có về đâu má ơi, con ở đó à. Cái bà ngoại trong vía, bà ngoại biết là dì mất rồi. Nghe dì nói vậy, cái bà ngoại mới hỏi rằng sao con về đây với má đi, tự nhiên con ở dưới đó làm gì. Dì còn trả lời rằng là thôi má ơi, cái chỗ đó có nhiều vong khác dữ lắm, mà mấy cái vong đó người ta cứ hả là xô xa, người ta lôi kéo, cho nên chỗ đó có nhiều người chết lắm. Thì bây giờ là con chết chỗ đó, con muốn ở đó để mà ngăn cản người ta, để cho người ta không có hại ai nữa, người ta không có xô xa ai nữa, người ta không có bắt được ai nữa. Thì lúc này bà ngoại khóc quá trời khóc luôn, năn nỉ mà dì cũng chịu về. Dì nói là dì ở đó để ngăn cản những cái vong khác hại người các bạn. Thì lúc mà ngoại giật mình thức dậy á, trời ơi, nước mắt vàng giụa, bà ngoại kể lại cho mọi người nghe. Còn về cái khu vực mà dì mất cái chỗ đó đó, khu vực đó thì người ta nói rằng là trời ơi gì mất rất là linh luôn. Có mấy cái người mà người ta phải đi ra chợ vào lúc sáng sớm hay là tối do cái công việc người ta về trễ các bạn, thì người ta đi ngang qua cái chỗ này sẽ nhìn thấy có một cô gái đó mặc nguyên một cái bộ đồ màu trắng nha, mà một tay thì cầm một một nải chuối, còn một tay thì cầm một cái bó bông, mà cứ đi vòng vòng vòng vòng ngay cái chỗ mà dì bị tai nạn, cứ cho người này người kia thấy hoài luôn. Rồi mấy cái ông xe ôm á, là mới đồn với nhau nói rằng á, là nhiều khi dì đón xe nhưng mà lúc đó thấy dì bình thường cho nên đâu có biết là ma đâu, thì hỏi là đi đâu thì dì mới kêu người ta chở á, một á, là chở xuống nhà của cái bà thầy bói mà dì đi coi trước lúc mà dì mất đó các bạn, hai á, là kêu người ta chở xuống nhà của ông Tám. Cái ông Tám này á, ông là cái người mà phát hiện ra cái xác của dì, với lại ông là cái người mà kêu xe cấp cứu để mà đưa dì vô trong bệnh viện, là cứ kêu người ta chở lại hai nhà của hai người đó. Thì lúc đó hả, là trong cái khu đó đó người ta sợ, rất là sợ, tại vì người ta nói rằng dì linh quá. Xong rồi cái người ta mới lập cho dì một cái miếu nhỏ ở ngay cái chỗ kế bên đường ray xe lửa, ngay chỗ mà dì mất luôn. Và tới tận bây giờ cái miếu này vẫn còn nha các bạn. Thì khi mà bà ngoại của bạn nghe được cái chuyện đó đó, cho nên nó là bà ngoại mới xuống, rồi bà ngoại mới qua. Thí dụ như cái miếu bên đây thì đối diện bên đây là có nhà, nhà này á, là có một cái bà, là bà bán hả nước mía phía trước, nhà của bà cũng bình thường, nói chung lúc đó cũng khó khăn các bạn. Thì bà ngoại của bạn đã qua đây rồi, cái bà ngoại mới nói chuyện, nói là con gái của tôi á, là nó mất bên bển, mà tôi kêu thầy rước vong về nó không chịu về, nó nói rằng đó là nó ở đây để mà nó ngăn cản những cái vong khác á, là kéo người, cho nên đó là tôi cũng biết phải làm sao, mà bây giờ á, là dân ở đây lập miếu cho nó thì chị ơi chị làm ơn á, tôi đưa tiền cho chị. Bà ngoại mới đưa một số tiền cho cái bà đó, kêu bà đó rằng á, là mỗi ngày á, là qua để mà quét dọn cái miếu rồi thắp nhang, với lại tới cái ngày rằm á, là chị làm ơn chị mua trái cây chị cúng cho nó, nhiều khi tại vì xa quá tôi xuống được, lâu lâu tôi mới xuống được, cho nên đó là tôi nhờ chị ơi. Thì cái bà đó cũng vui lòng các bạn. Sau đó là bà này hầu như mỗi ngày luôn là bà đều qua quét dọn, rồi á, là có mua trái cây để mà cúng nữa. Thì sau một cái thời gian cũng cả năm hơn vậy đó, thì bà ngoại đi xuống đây. Thì khi mà bà ngoại đi xuống đây kiếm cái bà đó đó, thì lúc này rất là bất ngờ, nhà của bà vẫn còn bán nước mía, nhưng mà lúc này nhà của bà được xây lên làm hai ba tấm gì đó. Thì lúc đó bà ngoại mới nhớ rằng hồi đó nhà của bà này cũng khó khăn dữ lắm, mà sao bây giờ xây cái nhà lên bự quá trời, cao quá trời. Cho nên bà ngoại mới hỏi rằng đó là chị làm gì phát tài hả? Thì bà này bà mới kể lại, bà nói trời ơi con của chị linh dữ lắm. Từ khi mà nó chết ở đây ha, là mặc dầu trước khi mà nó chết á, là ở đây có rất là nhiều, cứ lâu lâu là xảy ra tai nạn hoài. Đến nỗi mà nhà nước người ta phải để một cái bảng là cái đoạn đường mà thường xuyên xảy ra tai nạn, đoạn đường nguy hiểm á. Nhưng mà từ khi con của chị nó chết chỗ này tới giờ á, là không có vụ tai nạn nào xảy ra nữa. Với lại tôi nói thiệt với chị cái chuyện này, con chị nó linh lắm. Bữa hôm trước chị kêu tôi á, là mỗi ngày qua quét dọn rồi á, là mua trái cây cúng thì tôi cũng làm, thì mỗi ngày tôi đều làm cả. Thì cái hôm đó tự nhiên tôi nằm mơ tôi thấy một cô gái, tại vì cái bà này bà đâu biết cái mặt của dì ra làm sao, thì bà chỉ nói rằng á, là tôi thấy một cô gái, thì cái cô này vô cổ cảm ơn tôi, cổ nói rằng á, là dì ơi dì con cảm ơn dì nha, mỗi ngày á, là dì đều quét miếu cho con rồi dì còn cúng cho con ăn nữa, cho nên đó là con cảm ơn dì, dì nhớ mua vé số nha dì, con á hả là phù hộ cho dì á, là trúng số dì nhớ mua nha, qua ngày hôm sau dì nhớ mua nha. Thì sáng hôm sau tôi cứ nghĩ là tôi nằm mơ, nhưng mà tôi cũng thử tôi mua. Thì tôi mua ngay cái con chuột luôn chị. Mà chị biết không, nó một cái điều trùng hợp như thế này nè, là hôm trước á, là khi mà tôi xách chổi tôi qua bên miếu để mà tôi quét, thì tôi thấy cái dĩa trái cây tôi cúng ở trong miếu có chuột nó vô, nó cắn trái cây, nó đang ăn trái cây trong đó, thì tôi đã đập cái con chuột đó chết. Thì bữa tôi mua vé số là tôi cũng mua ngay số con chuột luôn, tôi trúng thiệt chị, tôi trúng mấy tờ độc đắc luôn, cho nên nó là tôi mới khá, tôi mới cất nhà nè, Trời ơi, xong rồi hả, là khi mà bà ngoại nghe cái bà này kể lại, trời, bà ngoại bất ngờ luôn các bạn. Rồi về phần của bà ngoại á, là về sau này á, là bà ngoại nằm mơ thấy dì mấy lần. Tại vì á, là khi mà dì mất rồi á, thì dượng của bạn không có rước con đi qua bển. Tại vì dượng nói rằng á, là lúc đó nó nhỏ quá, mới có 2 tuổi rưỡi à. Cho nên nếu mà qua bển thì dượng mắc đi làm, rồi cũng không có ai để mà trông giữ bé. Cho nên mới nhờ bà ngoại của bạn á, là giữ bé giùm. Thì sẽ là gửi tiền cho bà ngoại vậy ha. Rồi có gì sau này khi mà nó lớn, nó có thể tự lo cho bản thân. Tới năm mà bé học lớp 6 á, là dượng của bạn đã về để mà rước nó sang Mỹ các bạn. Thì bà ngoại của bạn á, là cái người chăm sóc con của dì. Thì dì cứ về hoài luôn, cứ hả khóc nói với lại bà ngoại, nói hả má ơi, má cố gắng, má thương con, má thương cháu, má lo cho cháu giùm con nha má, con sẽ phù hộ để mà cho má làm ăn được, má có tiền má lo cho con của con. Rồi có một lần đó bà ngoại đang nằm, cái thấy dì về, cái dì mới nói với bà ngoại rằng má ơi, má đốt quần áo cho con á, nhưng mà con đem con cho bạn con hết à, chỗ đó hả con có nhiều bạn lắm, mà chỗ đó hả không ai cúng cho tụi nó hết, cho nên đó là quần áo má đốt cho con cho tụi nó hết, bây giờ con đồ cũ rồi, con không có đồ con mặc. Má ơi, ngày mai á, má đi ra ngoài chợ lớn á, kêu bà ngoại vậy đó, là má ra ngoài chợ lớn ha, tới cái chỗ nào có cái bà mà bán đồ mà hàng mã rồi đó các bạn, là má lấy cho con cái áo màu hồng, bông hồng nha má. Mà cái áo đó, thí dụ như cái chồng bên đây ha, là cái áo đó là nằm ở số mấy, là dì nói y chang luôn. Thì lúc này á, là bà ngoại giật mình thức dậy. Trời ơi, bà ngoại nghĩ, trời ơi, để mình đi chợ thử coi làm sao. Thì khi mà xuống dưới chợ ha, cái bà ngoại cũng đi theo cái hướng mà dì chỉ á. Rồi cái bà ngoại đi theo thì ngay chỗ đó là có người ta bán hả là giấy tiền hàng mã thiệt các bạn. Rồi bà ngoại vô, bà ngoại chỉ ngay cái chồng đó, mà trong khi ở đó là biết bao nhiêu đồ. Bà ngoại chỉ ngay chỗ đó, ngay chỗ số mấy là có đồ nào, màu gì, bông gì đó. Bắt đầu cái người đó đem ra cũng ngỡ ngàng, nói ủa sao bà biết vậy? Ủa sao bà biết vậy? Tôi sắp xếp đồ nhiều khi tôi còn không biết nữa, sao bà biết vậy? Cái bà ngoại mới kể lại, nó con gái tôi tối hôm qua nó về, nó kêu vậy đó. Thì cái người đó còn nói là dì Linh. Thì sau đó bà ngoại mới đốt đồ. Thì tối hôm đó bà ngoại ngủ thấy dì về, mặc cái áo mới mà đứng. Trời ơi má ơi, cái áo này đẹp quá má ơi. Trời ơi, con thích quá trời, con khoái quá trời, con cảm ơn má nha má. Thì sau này á, là cái chỗ đó người ta không có còn thấy gì nữa. Với lại bà ngoại cũng không có còn nhìn thấy gì về trong giấc mơ nữa. Thì đây là cái câu chuyện về người dì thứ năm, là dì ruột của bạn luôn. Nghe rất là tội nghiệp các bạn ha. Dì rất là tốt, mặc dầu á, là dì chết mà đau đớn như vậy, nhưng mà sau khi dì mất rồi thì cái chỗ đó là giảm tai nạn hẳn luôn, hầu như không có ai chết nữa. Và tới tận bây giờ, ngay chỗ cái đoạn đường, ngay chỗ cái ga, xin lỗi, cái đường ray xe lửa đó đó, thì không có rõ nó nằm ở điểm nào, nhưng mà bạn nói rằng nó là ở Tu Bông Vạn Giả ở Khánh Hòa nha các bạn. Và cái cô mà bán nước mía vẫn còn bán luôn. Nếu mà bạn nào không tin đó thì cứ thử lại hỏi cái cô đó. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do bà ngoại và cái người mà con của dì, à, bé mà con của dì, lúc này á, là bé nó chưa có được á, là ba đón qua bên Mỹ để mà ở. Thì câu chuyện này á, là xảy ra cách đây cũng khá lâu. Cái thời mà dì của bạn mất thì bé mới có 2 tuổi rưỡi thôi. Còn câu chuyện này á, là xảy ra hồi năm mà bé này nó học lớp 4. Nó cũng đã lớn, nó cũng đã biết rồi các bạn. Cái lần đó là bà ngoại với lại nó, hai bà cháu ở chung. Từ nào giờ khi mà dì mất á, là bà chăm sóc cho nó mà. Lần đó hai bà cháu mới thuê một cái căn nhà. Căn nhà này á, là hả cũng đầy đủ các bạn. Thì cái lúc mà thuê vô cái căn nhà, nhà nằm mặt tiền đường luôn nha. Bà ngoại của bạn á, thì buôn bán ở một cái chỗ khác. Cái chỗ này hai bà cháu thuê để mà ở thôi. Thì bà ngoại của bạn kể rằng á, là khi mà ở trong cái nhà này á, cái tháng đầu tiên á, hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng cho tới cái tháng thứ hai tiếp theo á, thì cứ tối ngủ là bà ngoại sẽ nghe tiếng em bé khóc, tiếng mà tiếng con nít khóc. Thì bà ngoại cứ nghe hoài luôn. Mà ban đầu bà ngoại nghe, bà ngoại cứ tưởng rằng là con của ai trong xóm, tối nó khóc thôi, bà ngoại nghĩ vậy thôi. Nhưng mà sau đó tối nào cũng nghe, cho nên bà ngoại cũng hơi bực. Thành ra là bà ngoại mới để ý, thì bà ngoại thấy rằng ở trong xóm á, là cũng có con nít, nhưng mà con nít toàn lớn lớn không à, chứ đâu có con nít nào mà tối mà nó khóc sùm. Bà ngoại cũng hỏi người ta, nhưng mà người ta cũng lắc đầu, người ta không có nói các bạn. Thì cái lúc đó bà ngoại mới tức quá, bà ngoại mới rình. Thì do là, thí dụ như các bạn tưởng tượng, cái phòng mà hai bà cháu ngủ á, là có một cái cửa sổ, nhưng mà do hai bà cháu có bật máy lạnh, cho nên nó là không có mở cái cửa sổ này. Thì ở phía ngoài của cái cửa sổ là có một cây mít, thì bà ngoại cứ nghe cái tiếng là giống như là phát từ ở cây mít nó phát vô. Thì đêm đó bà ngoại mới rình, bà ngoại nghe cái, bà ngoại mới áp cái tai vô. Thì khi mà áp vô, bà ngoại mới nhận thấy rằng cái tiếng này đó, nó không phải là từ ngoài cây mít nó vọng vô, mà nó từ ở trong nhà, ngay cái góc đó nó vọng. Nó vọng và mình nghe nó rõ như vậy. Thì bà ngoại cũng hơi sợ rồi, lúc đó chưa thấy nha. Thì qua ngày hôm sau bà ngoại mới lật đật đi mua đồ về cúng. Thì sau khi mà cúng xong rồi, tầm khoảng mấy ngày sau thì không có còn nghe nữa. Bà ngoại cứ nghĩ rằng êm rồi không hà. Thì cho tới tối hôm đó tầm khoảng chừng 9 mấy 10 giờ á, à, bé nó mới kêu á, là nó đói bụng, cho nên bà ngoại mới nấu cho nó một cái gói mì. Cái bà ngoại mới kêu rằng con ngồi ăn mì đi, để bà vô bà tắm. Thì nó mới ngồi nó ăn mì nha các bạn. Thí dụ như cái bàn mà chỗ mà bé nó ngồi nó ăn mì, ở đây là cái cửa phòng ra vô, nó cách tầm khoảng chừng nửa mét thôi, mà cái cửa thì nó đang đóng nha các bạn. Còn bà ngoại thì tắm trong nhà tắm. Các bạn tưởng tượng, nó mới kể nha, nó nói rằng trong cái lúc nó ngồi nó ăn, cái tự nhiên nó thấy từ ở ngay chỗ cái cửa đó đó, cái cửa không có mở, nhưng mà có một đứa con nít, nó đứa con nít cũng nhỏ thôi, cũng cỡ nó vậy đó, mà nó thò vô. Nó thò vô, các bạn tưởng tượng giống như trong mấy cái phim ma, mà thò cái đầu vô, nó chỉ thò từ cái đầu cho tới cái ngực của nó vô cửa thôi. Còn cái bụng của nó với cái chân nó thì giống như là đứng ở ngoài cửa vậy đó. Mà nó xuyên vô trong cái cánh cửa như vậy. Mà bé nó nói rằng đó là trời ơi, nó đen thui thùi lùi à. Nguyên cái mặt của nó đen thui. Thì khi mà nó thấy, do nó đã lớn rồi, cho nên nó biết rằng nó thấy ma rồi. Thành ra nó gào, nó la quá trời la luôn. Thì bà ngoại của bạn đang tắm ở trong nhà tắm, nghe nó la sùm hỏi chuyện gì với con mà nó cứ la ở ngoài, cho nên bà ngoại mới lật đật mặc đồ vô để mà chạy ra. Thì khi mà chạy ra nó khóc, nó khóc cái bà ngoại hỏi chuyện gì, chuyện gì con nói cho bà nghe, nói cho bà nghe coi chuyện gì. Thì từ từ nó nín khóc, nó mới kể, nó nói rằng trong cái lúc mà con đang ngồi ăn mì á, là con thấy từ cái cửa đó là thò vô một cái đầu đen thui thù lùi, mà thò vô từ cái phần ngực lên đầu vậy nè. Trời, khi mà bà ngoại nghe sợ quá, cái bà ngoại mới gọi cho dì hai của bạn á, là chạy qua để mà rước hai bà cháu qua bên nhà dì hai ngủ cá. Thì cái đêm hôm đó là ngủ cá bên nhà dì hai, cái nó cứ kể, nó nói con sợ lắm, con không có dám về nhà đó đâu, con sợ, con thấy rõ ràng. Thì dì hai mới kêu rằng đó là thôi má ơi, cái nhà vậy chắc ở không được đâu, cho nên nó là thôi có gì mình trả nhà dọn đi đi, má dọn đi kiếm cái chỗ khác đó, ngon ngon hơn để mà ở. Thì lúc này là sáng hôm sau bà ngoại cũng kêu cái người chủ nhà nói rằng ừ tôi trả nhà đó, tầm khoảng chừng 2-3 bữa nữa tôi trả. Thì do là cái con bé con của dì Năm á, là nó thấy nó sợ mà, cho nên nó đâu có dám mà quay lại cái nhà đó nó ở. Thì trong mấy ngày đó bà ngoại của bạn phải về để mà dọn nhà bà ngoại ở. Thì hôm đó bà ngoại đang dọn nhà xong xuôi hết rồi, xong cái bà ngoại mới rửa mặt rửa tay rửa chân lên ngủ. Thì khi mà đang ngủ cái bà ngoại mới mắc tiểu các bạn, cho nên đó là bà ngoại mới dậy đi tiểu. Trong cái lúc mà chuẩn bị đi vô tiểu xong rồi đi vô, thì bà ngoại thấy có một người, đó là đàn bà, một người đang đứng mà nhìn bà ngoại chăm chú vậy đó. Trời ơi, khi bà ngoại thấy bật đèn lên chạy ra ngoài, xong gọi điện cho dì hai, kêu dì hai chạy qua rước bà ngoại liền trong đêm luôn các bạn. Thì cho tới ngày hôm sau là dì hai với bà ngoại qua dọn đồ tiếp. Sau khi mà dọn xong xuôi hết rồi á, là đi ra thì hỏi cái người nhà kế bên á, hỏi người ta, thì người ta nói thiệt, người ta nói rằng do là nhà cho mướn mà, cho nên người ta không có dám nói. Cái nhà này nè, hồi trước có một cô, cách đây cũng tầm khoảng chừng gần chục năm trước rồi. Thì cái cô này á, là cổ không có chồng gì cả, không có chồng mà cũng không có người thân luôn. Cổ thuê cái nhà này ở có mình cổ à. Xong rồi á, là cổ mới té cầu thang cổ chết. Thì khi mà công an người ta tới, người ta khám nghiệm á, thì người ta mới biết rằng cổ đang có bầu. Từ cái lúc mà cô này mất đi rồi á các bạn, thì cô này rất là quấy phá luôn. Cái người hàng xóm nó nói rằng là cổ quậy nha, ai mà đến đây thuê nhà ở chừng tháng, tháng mấy là phải dọn đi. Mà cứ liên tục luôn, hết người này tới người kia. Bà ngoại của bạn ở có tháng mấy à. Thì người hàng xóm này nói rằng là cứ ai vô là không có ở được với cổ, cứ nhìn thấy hai mẹ con cổ hoài vậy đó. Thì đó là cái câu chuyện do bà ngoại và cái người con của dì Năm của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này thì xảy ra ở Tuy Hòa, Phú Yên. Bạn là bạn có nói rõ tên đường, nói rõ tên trường luôn, nhưng mà thôi Thi kể trên đây thì Thi không có nói rõ. Nhưng mà bạn nói rằng cái câu chuyện này rất là nổi tiếng, những người mà sinh sống ở cái khu vực mà cái đường đó đó là người ta sẽ biết cái câu chuyện này. Cho nên đó là khi mà Thi kể ra đây để coi coi bạn nào ở Tuy Hòa, Phú Yên có biết hay không thì có thể là bình luận ha. Thì bạn kể rằng là cái trường này nè là có một thầy hiệu trưởng. Thì thông thường là thí dụ như trường mà có đoàn nào mà đến thăm trường thì thầy với lại các thầy cô đứng ra để mà đón tiếp với lại dẫn đi tham quan trường ha. Thì cái ngày hôm đó là có một đoàn ghé thăm cái trường này. Thì lúc này là thầy hiệu trưởng cảm thấy là hơi mệt trong người các bạn. Cái lúc mà đoàn tới thì thầy cũng ra thầy tiếp bình thường. Nhưng mà sau đó thầy ngồi thầy nói chuyện mà thầy mệt, cho nên là thầy mới nói với lại mấy thầy cô kia, nói rằng là bây giờ sao tự nhiên là thầy mệt quá, cho nên là để thầy lên trên phòng của thầy nghỉ chút xíu, rồi có gì là thầy xuống sau. Thì mọi người cũng đồng ý. Sau đó thầy hiệu trưởng mới lên phòng hiệu trưởng nghỉ. Thì ở dưới đây là mọi người cũng đi tham quan lòng vòng, sau đó là chuẩn bị về, nhưng mà vẫn không thấy thầy hiệu trưởng xuống. Cho nên đó là mọi người mới thấy kỳ, tại vì thông thường là thầy phải là đón tiếp rồi là đưa người ta đi tham quan, rồi sau đó khi mà người ta về thì thầy cũng phải là đưa người ta về. Còn lần này là mọi người đợi hoài không có thấy thầy xuống, cho nên mọi người đã đi lên thử coi làm sao. Thì cái lúc mà đi lên là mọi người thấy thầy đang ngồi mà gục đầu xuống bàn các bạn. Lúc này là mọi người mới kêu thầy hiệu trưởng ơi, thầy có sao không? Nhưng mà kêu hoài thầy không trả lời. Cho nên mọi người mới lật thầy lên. Thì khi mà lật thầy lên là thấy cái mặt của thầy là xanh lét rồi. Nhưng mà lúc đó là thầy vẫn còn hơi thở, vẫn còn sống nha các bạn. Sau đó thì mọi người mới gọi xe cấp cứu rồi đưa thầy vô trong bệnh viện. Nhưng mà không có cứu được các bạn, thầy đã qua đời. Bác sĩ nói rằng là thầy bị cao huyết áp, mà thầy bị đột quỵ. Mà mặc dầu trước đó thầy rất là khỏe mạnh nha. Thì lúc này gia đình của thầy là cũng đau khổ vô cùng, sau đó là cũng an táng chôn cất cho thầy đàng hoàng. Sau khi mà chôn cất xong cho tới 3 ngày, cái ngày mà mở cửa mã đó các bạn, thì kế bên cái trường mà thầy công tác là có một nhà của một cái ông đó. Cái ông này trùng tên với lại thầy hiệu trưởng luôn. Thì ông này cũng đã lớn tuổi, có con lớn hết rồi. Thì hôm đó là buổi trưa, ông đang ngủ. Tự nhiên ông la quá trời luôn. Khi mà ông la thì vợ của ông mới chạy lên mới kêu: "Ông ơi, ông sao la dữ vậy? Dậy, dậy." Thì ông mới dậy mà mặt mày ông sợ hãi lắm. Thì bà vợ hỏi rằng là ông ngủ không thấy cái gì mà ông làm gì mà ông la dữ vậy ông? Thì cái ông này ông nói rằng là: "Trời ơi bà ơi. Trời, tôi thấy có hai người, một người mặc nguyên một cái bộ đồ đen, da cũng đen thui từ trên xuống dưới. Với lại một người thì mặc nguyên bộ đồ trắng, da trắng tươi à, mà từ trên xuống dưới là trắng nhách luôn, là hắc bạch vô thường đó các bạn. Hai người này là đến lôi tôi đi, nói rằng là kêu tôi đi, mà tôi không chịu đi. Cho nên là tôi mới dằn co, thì lúc đó ông la lên, thì vợ ông kêu ông dậy. Thì khi mà nghe cái ông này nói vậy bà vợ mới hơi lo trong người, nhưng mà lúc đó cũng chiều rồi. Cho nên bà vợ mới nói rằng là thôi, có gì để ngày mai đi coi thầy thử coi làm sao, sao nghe ghê quá. Thì ông cũng đồng ý. Nhưng mà cho tới tối hôm đó, tự nhiên ông kêu vợ, kêu con ông lại để mà nói chuyện họp gia đình. Thì mọi người cũng biết cái chuyện gì, cho nên cũng lại hỏi sao có chuyện gì. Thì ông mới nói rằng là bây giờ ba không có còn sống được bao lâu nữa. Cho nên là các con sống thì các con nhớ chăm sóc cho mẹ giùm ba nha. Xong cái quay qua nói với lại bà vợ, nói giờ tôi không còn sống bao lâu nữa, bà ơi bà ở lại bà đừng có buồn. Thì khi mà Nghe ông nói vậy thì người nhà mới la nó, trời ơi sao mà tự nhiên á, ba nói gì kỳ vậy, ba đang khỏe mạnh, ba còn sống lâu lắm, ba đừng có lo. Tự nhiên ba nói kỳ, ba đừng nói chuyện bậy bạ vậy. Nhưng mà ông nói rằng á là đáng lẽ cái ông thầy hiệu trưởng ở bên trường bên đây ông mới chết đâu, nhưng mà người ta đã bắt lầm, đáng lẽ ba là cái người chết nè, mà do ba với lại cái ông thầy hiệu trưởng đó đó, hai người cái tên cái họ là y chang nhau, tên giống nhau, họ giống nhau, cho nên người ta đã bắt lầm cái ông thầy đó, đáng lẽ là ổng hả là sống chứ ông chết đâu, đáng lẽ ba người chết đây mà ổng nói vậy đó các bạn, đáng lẽ ba là người chết đây, bây giờ người ta biết là người ta bắt lầm rồi, cho nên người ta chuẩn bị bắt ba đi rồi tụi con ơi. Thì khi mà nghe ông nói vậy thì mấy người con la quá trời la, nói trời ơi ba nói bậy bạ vậy ba. Cái kêu ổng á là thôi bây giờ ba vô ngủ đi, ba đừng có nói chuyện tào lao nữa. Thì ổng cũng đi vô ngủ, nhưng mà đêm đó ổng ngủ là ổng đi luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà cái người dân ở khu vực đó người ta ai cũng biết cả cái chuyện bắt lầm như vậy. Thì đây là cái chuyện xảy ra cách đây cũng 9, 10 hay hơn 10 năm trước rồi các bạn. Đó là cái chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này thì xảy ra ở bên Canada. Bạn kể rằng khi mà gia đình của bạn qua bên Canada định cư á, bạn rất là hay đi chùa. Ngôi chùa này á là chùa Huê Lâm các bạn. Thì chùa này á là do một vị sư cô làm chủ trì. Thì khi mà hay đi chùa này á, bạn rất là thân với sư cô và những vị Phật tử ở trong chùa. Thì trong một cái lần mà mọi người đang ngồi nói chuyện với nhau, sư cô đã kể lại cho mọi người nghe cái câu chuyện này. Trong chùa là hay có học sinh sinh viên vào đây để mà làm tình nguyện viên, xong rồi mới lấy điểm rồi mới nộp cho trường mới tốt nghiệp được. Đây là bắt buộc luôn nha các bạn. Thì khi mà các em này vào, các em sẽ ghi tên nè, với lại số điện thoại, rồi cái ngày cái giờ mà mình tới đây làm tình nguyện, ghi vô trong một cái cuốn sổ trong chùa đó. Thì cái lần đó đó là do sắp tới một cái lễ nào đó mà các Phật tử sẽ về chùa rất là nhiều, cho nên mình phải chuẩn bị đồ ăn thức uống cho người ta. Nhưng mà do là cái tủ đông ở trong chùa nó bị hư, cho nên đó là sư mới nói với lại một vị Phật tử. Sư nói rằng là cuối tuần này nếu mà có rảnh thì chở sư đi Best Buy để mà sư mua một cái tủ đông mới. Thì trong cái lúc mà sư và vị Phật tử đó nói chuyện với nhau về vấn đề mua tủ đông á, thì có một em sinh viên, em này á là mới nghe được, thì em mới nói với lại sư rằng á là sư ơi, sư ở gần nhà của con á, khi mà con đi học á là con đi ngang con thấy có một cái nhà đó người ta bỏ ra rất là nhiều đồ, nhưng mà những cái món đồ khác á thì có những rất là nhiều người người ta đã đến lấy đi rồi, chỉ còn một cái tủ lạnh mà con thấy cái tủ lạnh này á nhìn nó có vẻ là còn mới dữ lắm, con nghĩ là vẫn còn xài được. Bây giờ nếu mà nhà chùa có sử dụng á thì ngày mai con sẽ chở cái tủ lạnh này đến cho nhà chùa xài, mình khỏi mua tốn tiền. Thì khi mà sư nghe các em này nói như vậy thì sư cũng đồng ý, kêu em á là chở giùm đến ha. Xong rồi qua ngày hôm sau thì em này cũng chở cái tủ lạnh đến. Thì cái lúc mà chở đến thì sư mới kêu em á, mọi người á là để cái tủ lạnh ngay chỗ gần cái cầu thang. Ví dụ như cái cầu thang đi lên vậy đi, thì để ngay sát góc bên đây vậy nè, là chỉ cách cái cầu thang tầm khoảng 4-5 bước chân là mình sẽ bước lên lầu. Là để đây cái cắm điện lên thì thấy là cái tủ chạy bình thường, không có hư hao gì cả, cho nên mọi người cũng mừng các bạn. Nhưng mà cho tới tối hôm đó đó, trong cái lúc mà sư ngủ ở trên lầu á, thì sư mới nghe một cái tiếng động. Mà cái tiếng động này nó giống như là cái tiếng động mà ai mà đi lên cầu thang, nhưng mà nó không phải là cái tiếng bước mà của cái người đi, mà mình nghe mà mình tưởng tượng giống như là ai mà cầm một cái hộp hay là một cái cục sắt gì đó mà cứ dậm cầu thang, cứ kêu cộp cộp vậy nè, cứ kêu cộp cộp vậy đó. Thì khi mà sư nghe, sư cũng không biết là cái gì, tại vì nghe ban đầu nó cũng nhỏ nhỏ thôi, cho nên sư nghĩ rằng chắc là ai làm cái gì. Thành ra là sư cũng không có nghĩ gì nhiều, sư tiếp tục sư ngủ ha. Cho tới sáng hôm sau, khi mà sư dậy sư đi xuống, sư mới hết hồn là sư thấy cái tủ lạnh này nó đang ở trên cái chiếu nghỉ của cầu thang đó các bạn. Có nghĩa là khi mà mình bước lên cầu thang tầm khoảng mấy bậc là sẽ có một cái khoảng này rất là rộng, xong rồi là sẽ bước lên cái cầu thang lên trên nữa, thì cái khoảng chính giữa đó mình kêu là chiếu nghỉ. Thì sư thấy rằng là cái tủ lạnh này nó đang nằm ở trên cái chiếu nghỉ. Thì sư mới nghĩ rằng, ủa hôm qua mình hả là đặt ở dưới mà sao bây giờ ai mà rinh lên đây, mà lên mấy bậc cầu thang như vậy. Thì sư mới xuống, sư hỏi mấy vị Phật tử mà ngủ lại chùa, hỏi rằng đó là ai mà đem cái tủ lạnh lên ngay chỗ cái chiếu nghỉ đó để, rồi sao mà mình đi lên đi xuống. Thì mọi người nói là không biết, mọi người đâu có ai rinh lên đâu. Thì sư cũng thấy lạ, cho nên đó là mới hè nhau là rinh cái tủ lạnh xuống để mà để lại cái chỗ cũ, rồi xong cũng bình thường. Thì cho tới tối cái ngày thứ hai, sư lại tiếp tục nghe nữa. Trong cái lúc ngủ mà sư cứ nghe cái gì cụp cụp cụp cụp cụp vậy đó. Rồi cái sáng hôm sau sư xuống thì thấy cái tủ lạnh này nó lại tiếp tục nằm ngay chỗ cái chiếu nghỉ tiếp, là nó đã ai mà ginh nó lên để ngay trên đó. Thì sư lúc này hoang mang không biết là cái gì vậy trời, cái hỏi mọi người là có ai rinh lên hay không, nhưng mà mọi người khẳng định rằng là đâu có ai rinh lên làm gì, ngay chỗ đó đâu có ổ điện đâu mà rinh lên. Xong cái hả, cho tới tối ngày thứ ba thì sư mới nhất quyết rằng là để coi đêm nay á, là mình rình thử coi làm sao. Thì bắt đầu ha, sư đang nằm, cái sư mới nghe cái tiếng kịch kịch kịch kịch tiếp các bạn. Thì sư mới đi ra nhẹ nhẹ, sư dòm xuống thì sư không có tin vào trong mắt mình luôn. Là sư nhìn thấy ha, cái tủ lạnh này không ai đụng chạm, không ai rinh gì cả, nhưng mà nó biết đi các bạn. Nó từ từ nó đi, nó đi, nó đi. Nó cứ hả là nhảy vậy nè. Xong rồi á là nó nhảy lên từng bậc thang, rồi bắt đầu lên tới cái chiếu nghỉ đó là nó dừng lại. Trời ơi, lúc đó sư cũng hả hơi sợ các bạn. Cho tới sáng ngày hôm sau á là sư mới kiếm lấy cái cuốn sổ mà ghi cái ngày giờ của mấy em mà tình nguyện viên đến chùa nè. Thì sư kiếm ngay cái tên của em đó, mới gọi điện hỏi em đó. Thì cái em này á, sau khi mà nghe sư hỏi là em lấy cái tủ lạnh ở đâu, cái nguồn gốc là của ai em có biết hay không, thì sư cũng có kể lại là sư thấy như vậy đó. Thì em này mới thú thiệt, em này mới nói rằng á, là cái người chủ nhà đó là em cũng biết. Người này á, là một cái bà cũng lớn tuổi rồi, bà này ở có mình trong nhà thôi. Thì cách đấy là một thời gian á, là bà này bị người ta vô trong nhà bắn các bạn, bắn chết tại chỗ luôn. Thì sau khi mà bà này mất rồi á, thì người mấy cái người thân của bà con của bà đó là đã rinh hết đồ để mà đem ra ngoài. Rồi mấy cái đồ đó ai muốn lụm, ở bên Mỹ hay là bên Canada là hay vậy lắm. Có nhiều người ta lụm đồ về xài vẫn còn tốt bình thường. Thì bắt đầu á là đem hết đồ trong nhà để mà cho người ta lụm, nhưng mà riêng cái tủ lạnh này không ai lụm hết. Thì em này mới chở cái tủ lạnh đi vô trong chùa. Thì sau khi mà sư nghe vậy á, thì sư mới nói thôi, con đến chùa để mà con chở, con trả cái tủ lạnh này về. Người ta giống như không có muốn vậy, không muốn rời, thôi con trả về cho chủ cũ đi. Thì sau đó em này đã đến chùa để mà chở tủ lạnh này trả về ngay chỗ cũ các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do vị sư cô ở trong chùa Huê Lâm đã kể lại cho mọi người cùng nghe. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1211 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1212. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Bạn này còn mấy chuyện nữa, nhưng mà mấy chuyện sau Thi sẽ kể trong những tập tới các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.